Chương 95, ngoài ý muốn hàng phục. Mẹ thỏ thực lực cùng viễn cổ giờ dạ gô nạch, hắc kim đại nham xà là cùng một cấp bậc, mẹ thỏ phải đối phó bất kỳ một cái nào trong đó, cũng rất khó. Húng chi là hai cái đâu mẹ thỏ lợi dụng thuấn gian di động ở thế ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát hai cái lao ra hợp lực công kích. Trong lòng hoảng hốt, nàng mới từ ngủ say trung tô tỉnh, liền muốn đối mặt hai cái đồng cấp lao ra hỏa khác vô sỉ hai đánh một, mẹ thỏ tâm lý biệt khuất tới cực điểm. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói một lần phạm vi lớn thuấn gian di động tiêu hao mẹ thỏ rất nhiều tinh thần lực, mẹ thỏ có chút thở hổn hển, nhưng nàng không dám có một tia thả lỏng. Ở bên kia, nàng trốn không thoát lão phu cảm giác hắc kim đại nham xà cảm giác bén nhạy dị thường, mẹ thỏ thuấn di đến ngoài 3 cây số, nó đều có thể ở một giây kế tiếp tìm được. Long chi thổ tức diệp mãnh không chút lưu tình hạ đạt chỉ lệnh, hắn không tính cho nữa mẹ thỏ thuấn gian di động cơ hội. Hắc kim đại nham xà mở ra miệng khổng lồ, phun ra xanh biếc sắc hỏa diễm năng lượng. Súng laser một dạng chùm tia sáng đánh vỡ hắc ám, tê liệt hải la nở dê, đánh về phía ngoài 3 cây số mẹ thỏ. Mẹ thỏ lúc này còn đang thở hổn hển, đệ nhất phát cỡ lớn nhất tinh thần phá hư tiêu hao nhiều lắm tinh thần lực. Giờ khác này ở thuấn di phía sau tác dụng phụ liền hiện ra, thân thể của hắn lâm vào ngắn ngủi ma túy, mặc dù chỉ có mấy hơi thời gian. Nhưng cái này khe hở, hắc kim đại long chi thổ tức đã từ phương xa đánh tới, mẹ thỏ đồng tử co lại thành lỗ kim, bị long chi thổ tức đánh vừa vạn. Đủ để hủy diệt một tòa đại sơn bạo tạc ở xa xôi cạnh biển mọc lên một đạo đám mây hình nấm diệp mánh nhìn phương xa bạo tạc, thần tình ngưng trọng, một tay để lấy viễn cổ giờ dạ gô nạch đầu, phát động sáng tạo lực, giải trừ viễn cổ giờ dạ gô nạch nịch lần sau tác dụng phụ hỗn loạn vóng nhưng bọn họ lúc này không có bung ra cảnh giác, bọn họ cũng không nhận ra chính là nhất chiêu long chi thổ tức, là có thể đánh bại mẹ thỏ. Quả nhiên, tiếp theo trong nháy mắt, mẹ thỏ lần nữa không tiếc tiêu hao đại lượng tinh thần lực, từ ngoài 3 cây số địa phương thuấn di đến diệp manh phía sau, liên tiếp 7 phát dẫn sóng đạn đánh xuống tới. Mẹ thỏ lúc này chật vật không chịu nổi, hắc kim long tức quả thật làm cho nàng bị thương không nhẹ hại, hơn nữa nàng vô cùng phẫn nộ, nàng không cam lòng thua ở tên nhân loại này giáo huấn luyện sư trên tay, nàng coi như muốn liều lấy tính mạng, cũng muốn trọng thương hắn, cho dù phải đối mặt hai cái đồng cấp lao ra hỏa khác. Hắc kim diệp manh đứng ở hắc kim đại nham xà trên đầu, khoanh tay, trầm tĩnh mà nhìn bay tới dẫn sóng đạn. Không thành vấn đề hắc kim đại nham xà hắc một tiếng, vung lên đầu lâu to lớn, thân thể của nó vào thời khắc này toát ra long lánh kim loại sáng bóng, chỉ nghe tạch tạch tạch cùng loại cốt cách di vị liên tiếp thanh âm. Quang mang tiêu thất, hắc kim đại nham xà đen nhánh thân thể lóe ra khiếp người hàn quang. Thiết bích 7 phát dẫn sóng đạn liên tục trúng mục tiêu hắc kim đại nham xà. To lớn bạo tạc cơ hồ khiến toàn bộ ngoài khơi ao hãm một cái hố to, lộ ra biển mặt dưới, bốn phía nước biển bị vô hình năng lượng từ trường tách ra. Nhưng mà hắc kim đại nham xà lại giống như là một chút việc cũng không có, tự tin chào nói, tiểu nữ, của ngươi công kích lực độ còn chưa đủ a, kỳ ố giờ đầu kia hải sản thủy pháo còn muốn bị của ngươi thoải mái hơn nhiều. Ngươi hử, dĩ nhiên là một cái giáo huấn luyện sư chiến đấu đến nước này, chính mình y y cấp thần lực lượng ngươi. Tôn nghiêm đi đâu mẹ thỏ rít gào, nàng thủy chung không hiểu ngàn năm trước cũng đã ngang dọc đại lục hắc kim đại nham xà cùng viễn cổ dở dạ gỗ nạch vì sao phải khuất phục tại một cái nhìn qua ngay cả chuẩn thiên vương cũng còn không có đạt tới nhân loại giáo huấn luyện sư. Hai cái này lao ra hỏa tư liệu còn là bờ lại nạ đưa vào. Vì để cho chế tạo ra sinh mệnh chính mình siêu người Việt loại chỉ số IQ, bờ lại nạ cấp mẹ thỏ quán thâu vào đại lượng kiến thức trình tự kiệt kiệt kiệt. Chúng ta thần phục với người nào, dường như chuyện không liên quan tới ngươi đi. Ngàn năm trước, chúng ta có thể muốn làm gì thì làm hủy diệt nhân loại quá độ, mà nay, chúng ta nhận thức thiếu niên này làm lão đại của chúng ta, đây hoàn toàn là tự do của chúng ta. Hắc kim đại nham xà cười nói. Đại đơn xà, đem nàng giải quyết rồi, cô nàng này nói nhảm nhiều quá, hoàn toàn là cái chưa thấy qua việc đời tiểu nha đầu viễn cổ giờ dạ gỗ nạch chẳng biết lúc nào xuất hiện tại mẹ thỏ hậu phương. To lớn long chi móng phủ đầu chụp được. Mẹ thỏ đại giật mình, nàng hoàn toàn không có cảm ứng được viễn cổ giờ dạ gỗ nạch lúc nào xuất hiện tại hậu phương, tình thế cấp bách chi, hạ không cách nào tập trung niệm lực làm ra thuấn gian di động, chỉ có thể tạo ra giảm phân nửa phản xạ phòng ngự. Đi hoa tiểu nói vong ầm như sấm rền nổ vang. Mẹ thỏ thân ảnh của trực tiếp bay ngược vào trong biển, mặt nước nổ lên một tiếng vang thật lớn. Cùng hai đầu cùng cấp bậc viễn cổ tinh linh chiến đấu. Mặc dù là mẹ thỏ, cũng lực bất tòng tâm. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch cùng mẹ thỏ triển khai siêu tốc độ chiến đấu kịch liệt. Đối với người bình thường lui mà nói, trận này quyết chiến chỉ là trên bầu trời trận trận lôi đỉnh, thiểm điện nhiều lần chiếu sáng mây đen giữa khe hở, giống như là có thiểm quang long ở mây đen trong lúc đó xuyên toa, phun lôi điện. Đối với viễn cổ giờ dạ gỗ nạch cùng mẹ thỏ mà nói, mỗi một lần đánh đều là nguyên tố loạn lưu, siêu năng lực cùng long uy cao tốc không khí lưu thay nhau cắt liệt vân tầng, cũng vết cắt quyết chiến song phương. Bọn họ ở trong tầng mây chui ra lỗ trống lớn, rất nhanh lại bị chu vi vọt tới vân nổi, mỗi một lần va chạm đều có năng lượng cao lạp tử lưu sản sinh, mẹ thỏ không ngừng mà dùng tự mình tái sinh khôi phục bị đánh tàn thân thể, mà viễn cổ giờ dạ gỗ nạch ra dày thịt béo, long lân có thể so với áo giáp. Mẹ thỏ cường công căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành hữu hiệu đả kích, đây chính là long hệ ưu thế. Có mấy lần bọn họ tiếp cận ngoài khơi, lấy tốc độ siêu âm xẹt qua, dọc đường đá san hô thạch hải đảo toàn bộ văng tung tóe, ngập trời sóng cuồng tại bọn họ rời đi lúc mấy giây mới vừa tới nhất cao chỗ. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch tạo ra hai cánh chừng cơ thể hình lớn gấp ba nhỏ, tốc độ phi hành mau thái quá, có thể đơn giản đuổi theo dùng niệm lực phi hành mẹ thỏ. Có ở đây không biết bao nhiêu lần va chạm kịch liệt ở dưới, mẹ thỏ đã là vết thương chồng chất, vẻ vải bất kham, khổng lồ như biển tinh thần lực đã sắp muốn khô kiệt, đã không cách nào nữa sử dụng tự mình tái sinh khôi phục thể lực cùng bị thương. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch tình huống phải tốt hơn nhiều, trên người tuy có mấy chỗ vết thương, nhưng đều không phải trở ngại. Cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch quyết đấu, mẹ thỏ là thua về kinh nghiệm. Ở đả nghìn năm viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đã sớm biết viễn trình chiến thuật rất có thể bị mẹ thỏ đánh bại, cho nên lợi dụng long hệ thân thể ưu thế, cùng với tự thân siêu tuyệt tốc độ, bức bách mẹ thỏ cùng với cận chiến. Mẹ thỏ để bảo vệ tôn nghiêm của mình, không cam lòng khuất yếu hơn viễn cổ giờ dạ gỗ nạch cứng đối cứng. Kết quả có thể nghĩ, thích hợp cự ly xa chiến đấu mẹ thỏ bại thật thê thảm. Mà viễn cổ giờ dạ gỗ nạch thương thế ở diệp manh sáng tạo lực hạ rất nhanh thì khép lại, nói cách khác. Chỉ cần có Diệp Mạnh ở, Hắc Kim Đại Nham xà cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch có thể từ đầu tới cuối duy trì toàn thắng cha NG Tha Y, mẹ thỏ cường thịnh trở lại cũng không qua nổi như vậy tiêu hao. Mẹ thỏ, nguyện ý trở thành ta tinh linh sao? Diệp Mạnh đi tới nửa ngồi mẹ thỏ trước mặt, nói thẳng vào vấn đề ra khỏi yêu cầu của mình, hắn tin tưởng nếu như quanh co lòng vòng, mẹ thỏ sẽ cho rằng hắn là một cái cực độ dối trá người, chỉ biết càng thêm chán ghét. Mẹ thỏ ngẩn người. Ngược lại là cảm thấy thiếu niên này rất trực tiếp, chí ít không giống nàng ở hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất lúc người nhìn thấy tâm bầu không khí không lành mạnh, tràn đầy ngươi lửa ta gạt. Mẹ thỏ hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ta tới đến cái này thế giới ý nghĩa là cái gì? Không Diệp Mánh lắc đầu, này chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình đi tìm. Mẹ thỏ rơi vào trầm mặc, của nàng trong con ngươi tràn đầy mê man, chỉ chốc lát, nàng nói, ta nghĩ ta tạm thời không thể trở thành của ngươi tinh linh, ta muốn đi lữ hành, tìm kiếm sinh mạng ý nghĩa. Mẹ thỏ cuối cùng là cự tuyệt Diệp Mánh, Diệp Mánh tâm lý có chút tiếc nuối. Cuối cùng, Diệp Mánh dùng sáng tạo lực khôi phục mẹ thỏ thể lực. Điều này làm cho mẹ thỏ thất kinh, của nàng tinh thần lực bàng bạc như biển, coi như là hỏa tiễn đội tối cao khoa học kỹ thuật, muốn khôi phục nàng một số gần như khô kiệt tinh thần lực cũng muốn một ngày một đêm. Mà Diệp Mánh chỉ dùng thời gian 10 hơi thở để nàng khôi phục. Mẹ thỏ đối với Diệp Mánh ấn tượng ra di đổi mới. Mẹ thỏ rời đi thời điểm, do dự thật lâu, cuối cùng hướng Diệp Mánh yêu cầu một ít máu của hắn, sau đó dung nhập trong cơ thể mình. Đây là một loại tán thành, coi như là biến hướng thừa nhận Diệp Mánh là của nàng giáo huấn luyện sư. Mẹ thỏ dung nhập Diệp Mánh dòng máu về sau, độ hoàn thành từ 99% đưa lên đến 100%, trong cơ thể nàng. Có Diệp Mánh gen. Giờ này khắc này, nàng cạ rủ hạ mạnh mẽ trong lúc đó, sinh ra chém không đứt ràng buộc, giống như là thân tình. Điểm này, Diệp Mánh cũng không biết. Mà lập tức một lần gặp phải mẹ thỏ thời điểm, mẹ thỏ đã có thể thành công trăm vạn tiến hóa. Tạm thời không cho diễn viên chính mình mẹ thỏ, bằng không diễn viên trong tay tinh linh thực lực quá mạnh, mà chính hắn giao huấn luyện sư đẳng cấp còn không co theo sau, cho nên tạm thời để mẹ thỏ ra ngoài đi dạo một hồi. Chờ thời cơ đã đến lại để cho mẹ thỏ trở về diễn viên bên người, nếu không sẽ tạo thành thực lực không thăng bằng. Quyển sách G rút số 4627-09972